Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ, chương 1557, Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ, Bách Tý, chăm tay, theo ánh lửa tiêu tán, sương mù được gió biển thổi mờ. Hiển hiện ra tình cảnh lại làm cho quân cảng bên trong sĩ quan binh sĩ không khỏi kinh hãi. Đầu kia quái vật hình người y nguyên lơ lửng giữa không trung. Thậm chí bên ngoài thân còn có lưu lại hỏa diễm mini, chỉ một điểm này nhìn qua. Đối phương liền xem như thụ thương cũng không tính nghiêm trọng. Tiếp tục công kích, không chút do dự, cơ hồ tất cả sĩ quan đều giống to. Lúc này tiếng giống giận dữ cho người cảm giác liền tựa như cơ hồ đều nhanh muốn đem trái tim cho. Trực tiếp hô lên tới, thoáng qua ở giữa vừa mới dừng lại không lâu các loại vũ khí lại lần nữa phun ra cuồng bạo miệng. Diễm, đem vô số đạn, đạn pháo thậm chí cả đạn đạo hướng phía vệ tiểu bắc phun ra quá khứ. Bành bành bành liên tiếp tiếng nổ lại lần nữa ở trong trời đêm nhộn nhạo lên. Mà vệ tiểu bắc phân thân vị trí lại lần nữa được bạo tạc ánh lửa bao phủ. Thậm chí vệ tiểu bắc phân thân vì không lãng phí hết những cái kia bạo tạc ánh lửa. Tại tiếp nhận phần lớn bạo tạc ánh lửa về sau, lập tức lại chủ động đuổi theo, xông vào bốn phía bạo tạc trong ngọn lửa. Mặc dù vệ tiểu bắc phân thân tốc độ rất nhanh, nhưng ở mấy chục tòa đèn pha truy đuổi dưới, ở trong trời đêm y nguyên có thể thấy rõ ràng. Thấy cảnh này, quân cảng bên trong các cao tầng không khỏi từng cái há to miệng. Một màn này đối với bọn hắn tới nói cơ hồ liền phá vỡ thế giới quan của bọn hắn. Thật không thể tin nổi, các loại vũ khí hội tụ lên bạo tạc ánh lửa tựa hồ căn bản liền đối không có bất kỳ cái gì lực sát. Thương, đồng thời đối phương vậy mà chủ động xông vào bạo tạc trong ngọn lửa. Đây càng là để cho người ta có một loại hoa mắt ảo giác. Ai cũng biết, tại dạng này kịch liệt bạo tạc trong ngọn lửa, tuyệt đại đa số sinh vật chỉ sợ đều sẽ lập tức tử vong. Nhưng đối phương không những không sợ, ngược lại là chủ động xông vào. Đây quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Gia hỏa này chẳng lẽ là bom người a? Thông qua quân dụng kính viễn vọng, thậm chí có thể nhìn thấy vệ tiểu bắc phân thân mang trên mặt hài lòng nụ cười. Không hề nghi ngờ, đối với vệ tiểu bắc phân thân mà nói, bạo tạc ánh lửa liền như là suối nước nóng, để hắn cảm giác toàn thân cao thấp toàn thân thư sướng. Nhưng ở nhân loại bình thường trong mắt, đây đã là vượt quá bọn hắn ngoài tưởng tượng đồ vật. Có lẽ không ít người nhìn qua network, có thể tiếp nhận bên trong thiết định các loại siêu phàm nhân loại. Cái gì nham tương bên trong tắm rửa? Cái gì tiếp nhận vạn tấn nặng ép các loại hình. Nhưng nếu như vậy sự tình xuất hiện tại trong hiện thực, liền sẽ sáng mù ánh mắt của bọn hắn, tại đối mặt một cái vĩnh viễn không cách nào đánh bại địch nhân lúc. Nhân loại sẽ xuất hiện dạng gì phản ứng? Nói thật, cái đề tài này tại tâm lý học bên trong là một cái vĩnh hằng chủ đề. Đáp án đủ loại, căn cứ người tính cách khác biệt. Hoàn cảnh khác biệt, biến hóa trong lòng mà khác biệt, mà tại cái này quân cảng bên trong, những sam kia đại binh phản ứng đầu tiên tác thì nhao nhao rút lui cương vị của mình. Hướng phía quân cảng bên trong đã châm lửa khởi động quân hạm phóng đi. Đối với bọn hắn tới nói, mảnh đất này cũng không phải là tổ quốc của mình, nếu như nói có người dám can đảm để bọn hắn đi đối mặt địch nhân như vậy. Trong tay bọn họ thương cũng sẽ không đáp ứng, mà còn lại những đông doanh kia binh sĩ tắc thì các loại khác biệt phản ứng. Có đông doanh binh sĩ trực tiếp liền quỳ xuống, đối với bọn hắn mà nói, địch nhân như vậy đã không phải là mình có thể lý giải tồn tại. Có lẽ đối phương hẳn là chân chính thần linh, mình cần phải làm sự tình chính là trực tiếp quỳ lại. Tại người đông doanh tập tính bên trong. Đối cường giả cúng bái chính là một loại thiên tính, chỉ cần so bọn hắn lợi hại, để bọn hắn e ngại, như vậy bọn hắn liền sẽ cúng bái đối phương, dù là đối phương đem mình giết đến đầu người cuồn cuộn. Đương nhiên, còn có đông doanh binh sĩ trực tiếp liền nổi điên, chụp lấy cò súng bất động, thẳng đến nòng súng bên trong truyền đến liên tục không tiếng va chạm. Cũng không có chút nào dừng tay, mà phần lớn đông doanh binh sĩ tắc thì lựa chọn chạy trốn. Đi theo những Sam kia đại binh phóng tới bến cảng bên trong quân Hamani không hề nghi ngờ. Lựa chọn chạy trốn đông doanh binh sĩ là thuộc về tương đối mù quáng theo cái chủng loại kia. Người khác chạy, mình cũng liền đi theo chạy. Bọn hắn cũng không có tại trong đầu suy nghĩ một chút. Giống như vậy cường hãn tồn tại, liền xem như trốn lên quân hạm. Chẳng lẽ liền thật an toàn à? Theo binh sĩ đại bộ phận đào tàu, quân cảng hướng phía bầu trời phun ra ánh lửa lập tức trở nên thưa thớt. Không thể nghi ngờ, cái này khiến vệ tiểu Bắc phân thân rất không hài lòng. Liền tựa như mùa đông bên trong đang tẩy tắm nước nóng. Đột nhiên hết nước, đưa tay phải ra, lập tức một quả cầu lửa nổi lên, thoáng qua về sau, hỏa cầu liền thoát trưởng mà ra, hướng phía cách đó không xa quân cảng rơi xuống. Thấy cảnh này, tất cả sĩ quan, binh sĩ trong lòng đều sinh ra không rõ báo hiệu, rất hiển nhiên, có thể tiếp nhận tất cả súng đạn công kích quái vật. Vứt xuống tới hỏa cầu tuyệt đối không thể nào là cái gì hàng thông thường. Đương nhiên, tất cả mọi người lập tức cũng nhìn thấy hỏa cầu kia theo rơi xuống khoảng cách gia tăng. Thể tích cũng đang nhanh chóng gia tăng bên trong. Từ góc độ của bọn hắn nhìn qua, lúc này hỏa cầu như là đang không ngừng tới gần địa cầu mặt trời đồng dạng. Tại đêm đen như mực không với tư cách bối cảnh phía dưới. Lộ ra vô cùng tráng lệ, thậm chí một chút binh sĩ bước chân đều trở nên chậm lại. Bọn hắn đã được rơi xuống hỏa cầu cho chấn nhiếp, đến mức tư duy phản ứng đều trở nên chậm rất nhiều. Nhưng ngay tại hỏa cầu khoảng cách quân cảng không đủ 100 mét lúc, hỏa cầu đã tăng lớn đến 100 mét đường kính. Đến lúc này, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Liền xem như đồ đần cũng minh bạch, khổng lồ như vậy hỏa cầu nện xuống đến. Bất luận cái gì thân ở mặt đất người đều không có sống sót cơ hội. Bành, hỏa cầu đập xuống đất, đổ xuống mà ra ánh lửa hướng phía bốn phía quét ngang ra ngoài. Bất kỳ cái gì bị cuốn vào trong ngọn lửa người, thân thể trong nháy mắt liền được đốt thành một đống xương khô. Sau đó quân cảng không ít địa phương toát ra to lớn bạo tạc ánh lửa. Tại hỏa cầu dưới nhiệt độ, phàm là chồng chất ở trên mặt đất xăng thùng các loại hình dễ cháy vật ngay đầu tiên bị nhen. Lửa, hóa thành phóng lên tận trời to lớn ánh lửa, mà những cái kia chồng chất ở trên mặt đất đạn dược thì sau đó đi theo nổ tung lên. Về phần dự trữ dưới đất các loại du liêu, đạn dược, tại biển lửa thiêu đốt một phút đồng hồ nhiều về sau. Rốt cục bị nhen lửa. Lập tức, theo một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, một đoàn chậm rãi dâng lên mây hình nấm xuất hiện tại quân cảng phía trên. Lại nói trở lại, bởi vì khoảng cách quan hệ, dừng sát ở bến cảng bên trong quân hạm ngược lại là miễn cưỡng chống lại hỏa cầu đổ xuống mà ra. Ánh lửa, nhưng theo quân cảng kho đạn, du liêu kho nổ tung lên, to lớn sóng xung kích bắt đầu quét ngang bến cảng. Khiến cho những cái kia quân hạm không ngừng lung lay, khi thì cùng cái khác quân hạm đụng vào nhau, khi thì cùng bến tàu đụng vào nhau, thậm chí một chiếc quân hạm dưới nước bộ phận được phá tan một cái động lớn. Cấp tốc nửa chìm ở bến cảng bên trong, vệ tiểu Bắc phân thân cũng không có thả đi những cái kia quân hạm bên trên may mắn còn sống sót sĩ. Quan, binh sĩ, lại lần nữa vứt xuống một cái hỏa cầu. Hỏa cầu rơi xuống quá trình cũng không cần quá nhiều miêu tả. Lại một tiếng cuồng bạo vô cùng tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền ra. Hai chiếc dừng sát ở cảng khẩu khu trục hạm dẫn đầu không có vào ánh lửa trong lúc nổ tung. Về phần dừng sát ở bốn phía thuyền hàng, cũng là theo hỏa quang kia lan tràn, mà nhao nhao bị nhen lửa. Dầu diesel, dầu máy, đạn pháo, đạn, các loại trên thuyền dễ cháy vật. Thân thể của nhân loại, đều được cấp tốc nhóm lửa, hoặc bạo tạc, hoặc thiêu đốt, cơ hồ không ai có thể từ tràng tai nạn này bên trong chạy đi. Cho dù là cường tráng nhất binh sĩ, thậm chí bến cảng bên trong nước biển đều bị ngọn lửa thiêu đến sôi trào. Bến cảng bên trong tình huống vô cùng thê thảm, Annie ở trong nước biển. Thi thể của con người cùng loài cá thi thể trà trộn cùng một chỗ. Cấp tốc bạc màu, cũng tản mát ra mê người dầu trơn mùi thịt. Bất kỳ một cái nào bình thường người bình thường, chỉ là suy nghĩ một chút cái tràng diện này, chỉ sợ đều sẽ có chút nhịn không được yết hầu bên trong hoẹ ý. Quân cảng tại vệ tiểu bắc phân thân công kích đến triệt để hủy diệt. Liền xem như trốn ở dưới mặt đất hầm trú ẩn bên trong quân cảng cao tầng, cũng không thể tìm tới một tia cơ hội chạy trốn. Nói cách khác, toàn bộ quân cảng lúc này trở thành một cái cự đại giết tràng. Bất quá, vệ tiểu bắc lúc này lông mày là nhíu lại, cho dù là cả tòa quân cảng hủy diệt, vệ tiểu bắc chỗ mong đợi gia hỏa vẫn không có xuất hiện. Chẳng lẽ nói gia hỏa này căn bản cũng không biết tòa này quân cảng hủy diệt? Vệ tiểu bắc lắc đầu, phải biết, tòa này quân cảng tuy nói không có chỉnh thể đầu nhập cái kia thần đạo hội ôm ấp. Nhưng trong đó thần đạo hội tín đồ số lượng chỉ ít vượt qua 6 thành trở lên. Mà tòa này quân cảng binh sĩ tăng thêm dân chúng số lượng đạt đến 5 vạn chi cự. Nói thật, đối với cái kia thần đạo hội mà nói, nhiều như vậy tín đồ cũng được xưng tụng là thương cân động cốt. Có lẽ đối phương căn bản liền không có đem những này tín đồ để vào mắt. Cái kết luận này có lẽ là chính xác, dù sao tên kia cũng không phải là thiên chiếu đại thần. Những này tín đồ tín ngưỡng cũng không có quan hệ gì với hắn. Xuất hiện loại tình huống này cũng thuộc về bình thường. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, vệ tiểu bắc muốn bắt được tung tích của đối phương cũng có chút khó khăn. Trong thời gian kế tiếp, vệ tiểu bắc đem chọn tòa quân cảng vong linh siêu độ một lần. Thu được không ít huyền hoàng công đức nước, miễn cưỡng đền bù một điểm trước đó thâm hụt. Ngày kế tiếp, vệ tiểu bắc tìm được quân cảng mặt phía bắc một nhân loại căn cứ. Cái này nhân loại căn cứ cung phụng thần linh vậy mà không phải thiên chiếu đại thần, mà là một tôn phía sau lưng mọc ra trên trăm đầu cánh tay sơn hắc thần giống. Khuôn mặt dữ tợn vô cùng, răng nanh bên ngoài lật. Theo vệ tiểu bắc, cái này trăm cánh tay tượng thần nhìn qua cùng thần linh không hề giống. Ngược lại tựa như một đầu ác quỷ. Mà thờ phụng tín đồ lại xưng nó vì bách tí đại hắc dạ chủ. Ân, nghe cái tên này, vệ tiểu bắc ngược lại là cảm giác cùng vị kia đại hắc ám chủ có chút tương tự. Bất quá vị kia đại hắc ám chủ cùng thiên chiếu đại thần chính là quan hệ thù địch. Nghĩ đến cái này, cái gọi là bách tí đại hắc dạ chủ hẳn là cùng đại hắc ám chủ không có cái gì quan hệ. Trên thực tế, ngay tại vệ tiểu bắc nhìn thấy tôn này bách tí đại hắc dạ chủ tượng thần lúc, trên mặt liền toát ra nở nụ cười. Rất hiển nhiên, vị này bách tí đại hắc dạ chủ chính là vệ tiểu bắc đau khổ truy tìm lâu như vậy mục tiêu. Về phần tại sao nơi này sẽ xuất hiện nó tượng thần, đạo lý rất đơn giản, vị kia thiên chiếu đại thần tướng ăn quá khó nhìn một chút. Tất cả tín ngưỡng toàn ăn toàn chạm ni kể từ đó, đối với bất kỳ một cái nào có theo đuổi thủ hạ tới nói. Tại gia công sai thời điểm, lén lút làm một điểm màu xám thu nhập, cũng thuộc về chuyện rất bình thường. Nói cách khác, số người này hơn 2 vạn nhân loại căn cứ chính là vị kia bách tí đại hắc dạ chủ màu xám thu nhập. À, hết chương.